Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1878, đều đang bàn bạc, gocchuyenaudio.com, các ngươi đến sao, cho ta trả lời điện thoại, có tin tức trọng yếu. Làm Lăng tin ngắn rất ngắn, hiển nhiên là có chuyện, nói ba xạo nói không rõ ràng, mới để cho Dương Minh đáp lời. Dương Minh không nói hai lời tựu, liền, bấm Lam Lăng điện thoại. Mà Lam Lăng bên kia còn lại là rất nhanh tựu, liền, nhận nghe điện thoại. Lăng Lăng, là ta đã đến, ở Miêu Cương gần đây cái trấn nhỏ này lên trên, bất quá ta đoán chừng, hữu trưởng lão nhãn tuyến chỉ sợ cũng khẳng định phát hiện chúng ta. Dương Minh nói, nơi này có rất ít đến từ phần đất bên ngoài du khách cho dù chúng ta muốn giấu giếm vậy không có cách nào. Cái này cũng là, bất quá ngươi nói không có sai, hữu trưởng lão đúng là đã biết là các ngươi đến tin tức hơn nữa vậy an bài bước kế tiếp là chiến lược. Lam Lăng nói, ta lần này cho ngươi đáp lời tựu, liền, là muốn nói cho ngươi biết chuyện này. Chuyện được copy tại chuyện full, ngươi cũng biết chuyện này. Dương Minh hơi sừng sờ. Đúng vậy, không cần hoài nghi tin tức chính xác tính, chúng ta ở hữu trưởng lão bên người cũng là có nằm vùng, chúng ta đấu tranh lâu như vậy, lẫn nhau trong lúc đều có nằm vùng tồn tại, cái này ngươi nên biết sao. Lam Lăng trịnh trọng nói. Lần này, hữu trưởng lão cũng không có tự mình đi đối phó ngươi, mà là tìm một người khác miêu trại người đối phó ngươi, hữu trưởng lão đang tu luyện thời khắc mấu chốt, không tha được người khác quấy rầy. Mà thủ hạ, lại bị chúng ta Lam miêu trại sở khiên chế cho nên hắn không có tinh lực nữa đi đối phó ngươi. Mà bây giờ, hắn để cho cái kia miêu trại hỗ trợ đối phó ngươi, thật ra thì bất quá là vì trì hoãn thời gian, không cầu công lao, chỉ cần đem ngươi thành công kéo lại, cho hắn sáng tạo thời gian, chờ hắn thần công mới thành lập, khi đó hắn sẽ đối với ngươi cùng đối với chúng ta Lam miêu trại hạ thủ. Bất quá mặc dù người của chúng ta có thẩm thấu đến hữu trưởng lão kia cùng một đám người nội bộ nhưng là hay là không có xác định hữu trưởng lão cụ thể chỗ ở. Bởi vì hữu trưởng lão chỗ ở chỉ có vì số không nhiều mấy tâm phúc thủ hạ biết người của chúng ta không có cách nào tiếp xúc đến cái này mặt. Mà đồng dạng, hữu trưởng lão người cũng không cách nào đến gần đến ta cùng con bà nó bên cạnh, bên người chúng ta tất cả đều là có thể tin tâm phúc. Dương Minh gật đầu, Lam Lăng lời nói cũng là không sai, những thứ này nằm vùng bình thường cũng sẽ không đi tới quá cao mặt. Lam Lăng bên cạnh tâm phúc nhất định là đi theo nàng bà nội thật lâu người mới là không thể nào bị trọng dụng. Một người khác miêu trải. Hữu trưởng lão thế lực đã lớn như vậy, Dương Minh sừng sốt hỏi, cũng không phải nói thế lực lớn, cái này miêu trại đúng là trước mắt miêu cương thứ hai lớn hàng rào, cũng là những năm này, chúng ta Lam miêu trại nội chiến sau bọn họ mới nhanh chóng quật khởi, nhưng là mặc dù khổng lồ, nhưng không có nội tình cho nên ta đoán chừng, bọn họ là cùng hữu trưởng lão hợp tác một khi hữu trưởng lão tấn công trở về Lam miêu trại, lấy được Lam miêu trại quyền khống chế, hắn sẽ đối với cái kia miêu trại tiến hành một chút chiếu cố cùng trợ giúp. Lam Lăng cũng là thấy rõ ràng, thoáng cái tựu liền, đoán chúng hữu trưởng lão cùng Khổ Lạc Mãn ở giữa giao dịch. Thì ra là như vậy, kia miêu trại người lợi hại sao? Dương Minh gật đầu hỏi, không tính là lợi hại, cổ thuật cũng chỉ là bình thường cổ thuật, bọn họ không có lợi hại đại tế thì cùng dài ác lão không? gocchuyenaudio.com, cách nào phối trí ra lợi hại cổ độc tới, cho nên ngươi chỉ cần cẩn thận chút ít tựu, liền, không có vấn đề. Lam Lăng nói, Trương Chí Thân vì ngươi phối trí giải cổ đan, hẳn là đủ để ứng phó những thứ này. Vậy thì tốt, Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, nếu như ngươi có thể khống chế đến cái này dị miêu trại trại chủ Khổ Lạc Mãn, từ trong miệng hắn moi ra hữu trưởng lão cụ thể ở lại địa điểm, như vậy chúng ta hợp lực đối với hữu trưởng lão tiến hành ngăn chặn, nếu như bố trí được lúc hẳn là có tỷ lệ tiêu diệt hắn. Lam Lăng nói, đây cũng là ta nóng lòng điện thoại cho ngươi nguyên nhân. Chúng ta nếu như ở hữu trưởng lão thần công đại thành lúc trước đối phó hắn, gặp dễ dàng một chút nếu không chờ hắn thần công mới thành lập chúng ta nữa muốn đối phó hắn tựu liền quá khó khăn. Một khi hắn kim cương tả ác cổ luyện chế thành công, hắn tựu liền, biến thành một người đau thương không vào quái vật. Tốt ta hết sức, Dương Minh cũng không dám bảo đảm quá vẹn toàn, bởi vì ở chỗ này, hắn không có gì ưu thế, cũng không biết Lam Lăng trong miệng Khổ Lạc Mãn có thể hay không tự thân xuất mã, cho nên hết thảy cũng còn đúng, là không biết bao nhiêu, Dương Minh chỉ có thể làm hết sức. Hết sức là tốt rồi, bất quá là không thể làm vậy chứ miễn cưỡng ta không hy vọng ngươi có việc. Lam Lăng nói tới đây, không khỏi giảm thấp xuống thanh âm. Nghe thấy được sao, ách, Dương Minh cười cười, đoán chừng Lam Lăng bên cạnh còn có những người khác ở, mà Lam Lăng hiện tại đại biểu chính là Lam miêu trại lợi ích nàng không thể để cho những lời này bị người khác nghe được. Dập máy Lam Lăng điện thoại, Dương Minh không khỏi suy tư. Lúc trước kế hoạch của hắn đúng là sáng mai tựu liền, lẻn vào miêu cương rừng rậm tìm kiếm hữu trưởng lão tung tích nhưng là hiện tại, Dương Minh lại thay đổi chú ý. Lam Lăng tin tức có thể nói là một cái cự đại tin tức tốt. Khác thường Miêu Trại trại chủ Khổ Lạp Mãn tham dự chuyện kia tựu liền so với trước đơn giản rất nhiều. Tìm được Hữu Trưởng lão có lẽ rất lao lực nhỏ, nhưng là tìm được Khổ Lạp Mãn so với tìm được Hữu Trưởng lão nhìn thấy rất nhiều. Dĩ nhiên, cái này cái gọi là đơn giản cũng chỉ là tương đối, ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, Dương Minh chưa nói tới bất kỳ nắm chặt, chỉ có thể là tương đối dễ dàng một chút. Nếu như mình vẫn sống ở trong trấn nhỏ không đi kia Khổ Lạp Mãn sẽ tới hay không đối phó chính mình đâu. Làm Lăng cũng đã nói Khổ Lạp Mãn đối phó mục đích của mình là vì trì hoãn ở thời gian của mình, mà không phải là vì tiêu diệt hết chính mình, cho nên chính mình nếu như vẫn sống ở trong trấn nhỏ không đi kia cũng đúng lúc làm thỏa mãn Hữu Trưởng lão cùng Khổ Lạp Mãn tâm ý. Cho nên một chiêu này hiển nhiên không thể thực hiện được. Như vậy tại sao có thể dẫn dụ Khổ Lạp Mãn tự mình ra để đối phó chính mình đâu? Như vậy là một nan đề. Dương Minh quyết định tìm Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long, Tiêu Tố Tố cùng Hà Tuyết cùng nhau thương lượng một chút, dù sao nhiều người lực lượng lớn, có câu nói thật là tốt, một cây làm chẳng nên non. Rất nhanh, mọi người tựu liền, đều là tập trung vào Dương Minh trong phòng, mà Dương Minh vậy đem từ Lam Lăng nơi đó đạt được tin tức mới nhất nói cho bọn họ cùng nhau nghiên cứu kia đối phó Khổ Lạp Mãn kế hoạch. Mà bên Dương Minh nghiên cứu đối phó Khổ Lạp Mãn bên kia. Cốc truyện audio.com rồi lại nghiên cứu như thế nào đi đối phó Dương Minh. Khổ trại chủ, đối phương chẳng qua là một người bình thường mà thôi, lại phải dùng tới thương lượng sao? Trực tiếp phái mấy người đi qua cho bọn hắn hạ một chút cổ, đưa bọn họ vĩnh viễn lưu lại nơi này trong rừng rậm không được sao? Một người tâm phúc thủ hạ có chút khinh thường đề nghị nói. Ngu xuẩn, khổ trại chủ hừ lạnh một tiếng nói. Nếu quả thật đơn giản như vậy, Hữu Trưởng lão như thế nào lại không đi mình làm đâu? Thủ hạ không phải là bị Lam Miêu Trại người kiềm chế sao, không có có dư thừa nhân thủ. Lần này tâm phúc thủ hạ cẩn thận nói, thúi lắm, không có có dư thừa nhân thủ, nếu quả thật giống như ngươi nói dễ dàng như vậy, tùy tùy tiện tiện mấy bình thường thủ hạ tựu liền có thể ứng phó rồi, Hữu Trưởng lão bên người nhân tài đông đúc cho dù lại bị Lam Miêu Trại kiềm chế thực lực cũng không thể có thể ngay cả mấy tên thủ hạ đều là ra không nhúc nhích được sao. Khổ trại chủ trợn mắt nhìn chính hắn một tâm phúc thủ hạ một cái, khó chịu nói. Cách chương.